Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 264, thứ 262 bị phát hiện, xuất thủ, Quý Quân Nguyệt nhẹ cười ra tiếng, ta tất cả đều tốt, chỉ là ủy khuất các ngươi, nàng biết lúc trước cha mẹ mình đến triệt để kinh động ngũ phương thế. Lực nhân, bọn họ tất nhiên sẽ bị người cẩn thận điều tra, tự nhiên cũng có thể tra được Trấn Quốc công phủ. Thế nhưng thẳng đến lúc này ngũ phương thế lực nhân cũng không có nhúc nhích Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp mảy may, hiển nhiên là không muốn rút dây động rừng, muốn lợi dụng Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp dẫn bọn họ muốn tra xét chân tướng. Hơn nữa mặc dù Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp không có liên hệ nàng, cũng không có nói cho nàng trùng sinh ở Tô Mộc Quân trong thân thể Tô Lật Vũ chạy trốn. Đãn này đó nàng ở vào quân doanh hậu để Phượng Dạ đi tra xét. Tô Lật Vũ không chỉ chạy trốn, còn bị không rõ nhân sĩ bắt đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này bắt đi Tô Lật Vũ nhân chính là ngũ phương thế lực một trong số đó. Đã như vậy nàng không chút nghi ngờ lấy ngũ phương thế lực năng lực. Tất nhiên đã biết Tô Mộc Quân không phải chân chính Tô Mộc Quân. Càng biết bọn họ tìm một năm Quân Nguyệt chính là ngay từ đầu sống nhờ ở Tô Mộc Quân trong cơ thể. Quý Quân Nguyệt, bây giờ này Trấn Quốc công phủ hoàn toàn ở vào ngũ phương thế lực giám thị chung. Trước nàng nhượng Tần Lan Tuyết tra xét quá, ngay từ đầu là Phục Long Lưu Vân Lĩnh và Tử Mi Thành Nhân. Hiện tại ngay cả Uyên Hải Băng Cung và Táng Nguyệt Điện Nhân cũng tham dự tiến vào. Nhìn chằm chằm Trấn Quốc công phủ. Đây cũng là vì sao nàng ly khai lâu như vậy chưa bao giờ cùng hai người liên hệ nguyên nhân. Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp cũng đã cảm giác được Trấn Quốc công phủ bị một ít thần bí thế lực giám thị, cho nên nghe Quý Quân Nguyệt lời này trong nháy mắt liền hiểu ý của nàng. Tô Mộc Húc lắc lắc đầu. A tỷ, chúng ta mặc dù không biết là người nào đang giám thị Trấn Quốc công phủ. Thế nhưng ta và ca ca suy đoán tất nhiên là cùng cha mẹ của ngươi đến có quan hệ. Cũng cùng thân phận của ngươi có liên quan, cho nên nửa năm qua này chúng ta cũng không dám liên hệ ngươi. Chẳng sợ hoài nghi Quý Nguyệt là ngươi, cũng không dám nhiều đi quan tâm dẫn nhân hoài nghi, chỉ sợ không cẩn thận đem ngươi bại lộ, ngươi muốn làm cái gì cứ việc làm. Không cần bận tâm chúng ta, mặc kệ đối phương là ai. Hiện nay là không dám đơn giản động Trấn Quốc công phủ nhân, Tô Mộc Diệp lên tiếng trấn an Quý Quân Nguyệt, tựa hồ sợ nàng lo lắng. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía hai người đáy mắt mang theo quan tâm. Trong lòng vi ấm, yên tâm, bọn họ, ta còn không để vào mắt, các ngươi liền đương không biết liền hảo. Ngũ phương thế lực nhân không phải là các ngươi có thể đối phó. Chỉ cần, đột nhiên. Quý Quân Nguyệt thanh âm dừng lại, trong mắt lạnh lẽo, rất nhanh nói một câu, chờ ta liên hệ các ngươi, liền cắt đứt truyền tin, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thấy vậy hơi sững sờ. Nhìn không trung triệt để biến mất hình ảnh, Tô Mộc Diệp tiếp được rơi xuống thông tin thạch, thần sắc hoài nghi mà cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Vừa Quân Nhi thần sắc rõ ràng là phát hiện cái gì mới lại đột nhiên chặt đứt thông tin. Chẳng lẽ là những thứ ấy trốn núp trong bóng tối giám thị người của bọn họ? Nhưng là bọn hắn đã đem cửa phòng tất cả đều đóng kỹ. Còn cố ý làm cho người ta canh giữ ở bên ngoài. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Diệp thần sắc một trận, nghĩ đến vừa Quân Nhi lời nói. Nàng hình như đề cập tới ngũ phương thế lực. Ngũ phương thế lực, tựa là nghĩ tới điều gì? Tô Mộc Diệp đen cay nghiệt con ngươi hơi lóe lên một cái. Sắc mặt cũng theo trầm trầm, là kia ngũ phương thần bí thế lực. Khó trách hắn nửa năm qua này tìm mọi cách tra ra là ai đang giám thị Trấn Quốc công phủ lại không? Có kết quả gì, khó trách hắn chỉ cảm thấy có người đang giám thị hắn. Lại tham tra không được chút nào tung tích, nếu không có hắn trực giác nhạy bén tinh chuẩn, có lẽ đến bây giờ cũng không thể biết Trấn Quốc công phủ bị người giám thị. Tô Mộc Húc cũng cẩn thận nhìn về phía bốn phía, thậm chí đứng dậy đi tới cửa mở cửa ra dò xét một phen. Sau đó cùng Tô Mộc Diệp như nhau, nghĩ tới ngũ phương thần bí thế lực, nếu không có ca ca nói cho hắn biết Trấn Quốc công phủ bị giám thị hắn còn không biết. Người sau lưng có thể làm được như vậy lặng yên không một tiếng động tất nhiên là không đơn giản. Chỉ là hắn không nghĩ đến vậy mà sẽ là kia thần bí ngũ phương thế lực. Hơn nữa vừa A Tỷ rõ ràng là đã nhận ra cái gì mới lại đột nhiên chặt đứt liên hệ. Chẳng lẽ là có người dùng cái gì đặc thù thần bí phương pháp nhìn thấy bọn họ. Dù sao A Quân có thể mặt đối mặt nói chuyện thông tin thạch. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động lén vào bản lĩnh cũng có thể giải thích được. Không, bất quá cho dù hai người thế nào kiểm tra cũng không có thể phát hiện chút nào Chu Ti mã tích. Một lát sau, Tô Mộc Diệp nói với Tô Mộc Húc, A Húc, qua đây dùng bữa đi, Tô Mộc Húc gật gật đầu. Bọn hắn bây giờ ở Minh Định ở trong tối, phải càng thêm cẩn thận, không thể lại chủ động liên hệ Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt bên kia chặt đứt liên hệ hậu, đáy mắt hiện lên một mặt u lãnh, ngũ phương thế lực đem Trấn Quốc công phủ giám thị có đủ kín. Vậy mà mới thông tin không lâu liền bị phát hiện, cũng may nàng đoạn mau, làm cho đối phương còn chưa kịp thấy cái gì, xem ra chỉ là dị binh đoàn nhân canh giữ có lẽ không quá lớn tác dụng. Nghĩ tới đây, Quý Quân Nguyệt theo không gian chung lấy ra hai không gian vòng tay. Phân biệt rót vào một tia thần thức hòa nguyên lực hậu. Đối không khí đảo, đem hai cái này vòng tay đưa đi Sở Quốc Trấn Quốc công phủ cấp Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp. Để cho bọn họ mang nơi cổ tay thượng không muốn lấy xuống, Quý Quân Nguyệt cũng không có nói đây. Là không gian vòng tay có chứa đựng tác dụng, dù sao hiện tại Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đều bị giám thị. Nếu là bọn họ lưỡng dụng rảnh tay hoàn lý không gian nhất định sẽ bị ngũ phương thế lực nhân phát. Hiện, đến thời gian chỉ sợ đối phương sẽ không chờ đợi thêm nữa. Sẽ trực tiếp ra tay với bọn họ. Này vòng tay bị nàng rót vào nguyên lực. Chỉ cần bọn họ mang ở trên người thời khắc nguy hiểm đủ để cứu bọn họ tính mạng. Dù cho ngũ phương thế lực nhân đột nhiên thay đổi chủ ý không có kiên trì muốn đối hai người hạ thủ. Cũng không cái kia bản lĩnh muốn hai người mạnh. Sự tình an bài thỏa đáng hậu Quý Quân Nguyệt liền xua đi bốn phía phòng hộ. Nâng chạy bộ hồi doanh trướng của mình. Cùng lúc đó, xa ở Cửu U Đại Lục khắp nơi vị mộ cái phong cách bất đồng cung điện trong. Cá biệt nhân thần sắc khác nhau khởi đến. Tối phát hiện trước Trấn Quốc công phủ Lý Khác Thường dạng cũng không phải là từ mi thành song sinh. Từ, mà là ngũ phương thế lực ở giữa thực lực mạnh nhất Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi là ở Tử Mi Thành và Phục Long Lưu Vân Lĩnh đồng thời phái người. Giám thị Trấn Quốc công phủ thời gian, phát hiện không thích hợp, lúc này mới phái người tế điều tra, biết được kia đối song sinh tử từng đem ngất Tô Mộc Quân bắt đi. Hơn nữa kia Tô Mộc Quân hình như cũng không phải là chân chính Tô Mộc Quân. Còn song sinh tử theo kia giả trang Tô Mộc Quân nhân thân thượng chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Bọn họ liền không được biết rồi. Bất quá có thể khẳng định, kia đối song sinh tử đã phái người nghiêm mật giám thị Trấn Quốc công phủ. Tất nhiên có kỳ đạo lý. Huống chi lúc trước kia mấy tôn giả cũng là ở Trấn Quốc công phủ biến mất. Vô luận nguyên nhân gì, bọn họ đâu có lý do chặt chành Trấn Quốc công phủ. Cho nên hai người đô phái ra đắc lực phụ tá đắc lực đi giám thị. Không chỉ như vậy, còn đang Trấn Quốc công phủ hạ một đạo thuật pháp, chỉ cần có kỳ dị bất thường hơi thở dao động, bọn họ là có thể lập tức phát hiện, hai người một ở Huyên Hải Băng Cung, một ở Táng Nguyệt Điện, đồng thời cảm thấy Trấn Quốc công phủ một tia kỳ dị hơi thở dao động. Nhao nhao xuất thủ huyễn hóa ra Trấn Quốc công phủ hình ảnh tình hình. Nhìn thấy chính là mấy người hầu canh giữ ở một chỗ cửa phòng. Phòng cửa đóng chặt, thoạt nhìn hình như có chút thần bí, mà kia đạo kỳ lạ hơi thở dao động chính là theo gian phòng kia trung truyền tới. Thế là hai người một đường tra xét mà đi, hình ảnh chuyển hướng trong phòng, chỉ là bọn hắn hình như chậm một bước, chỉ tới kịp nhìn thấy hình như có một bó doanh lam quang mang chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó liền nhìn thấy một quả toàn thân doanh lam óng ánh trong suốt thạch đầu rơi vào rồi Tô Mộc Diệp trong tay, hai người mỗi người ở địa bàn của mình nhìn đồng nhất cái cảnh tượng hình ảnh lộ ra bất đồng thần. Sắc, Bích Nhan Thiên nhìn kia bó doanh lam quang mang biến mất. Tuy là chợt lóe rồi biến mất, thế nhưng hắn xác định quả thật có cái gì xuất hiện quá. Cặp kia thanh khiết bàn mỹ lệ trong sáng mắt nhìn về phía chính cảnh giác xung quanh xem chừng kiểm. Cha Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc, rất hiển nhiên hai người này là biết có nhân ở tra xét bọn họ. Hai người thường sẽ biết cũng không phải là chính bọn họ cảm giác. Định là có người nhắc nhở bọn họ, như vậy, vừa kia lũ chợt lóe tức thệ lam quang rất có thể và Quân Nguyệt có quan hệ. Chẳng sợ tâm tư bách truyền. Bích Nhan Thiên cặp mắt kia con người như cũ không có chút nào tình tự hòa nhiệt độ. Giống như Bắc Cực hàn băng bàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo rét thấu xương. Vô tình đến cực điểm mani Bích Nhan Thiên theo ngàn năm hàn băng điêu khắc mà thành phi long. Vương tọa thượng đứng lên từng bước một đi ra đại điện. Trắng bạc tóc dài ở này tràn đầy tuyết trắng mờ mịt khí cung điện chung vẽ ra một mặt tuyệt mỹ độ. Cung, giống như này đóng băng bàn băng cung như nhau vô tình lạnh giá. Cung chủ, đứng lặng ở cửa thập nhị hộ pháp thấy Bích Nhan Thiên đi ra đến vội vã cung kính nói. Một câu, ta đi sở quốc một chuyến, ở đây các ngươi xem trọng thập nhị hộ pháp nghe nói. Cũng không nhiều hỏi, cũng không nhiều khuyên, chỉ là cực kỳ nghe lời đáp, là... Trong nháy mắt, Bích Nhan Thiên kia tiết trắng thân ảnh liền hóa thành trắng xóa chân trời một luồng quang hoa. Biến mất bạt vô âm tín, đồng nhất canh giờ, Táng Nguyệt trong điện nhìn thấy đồng dạng hình ảnh Nguyệt Âm Hồi cũng theo trong điện đi ra. Một thân lộ ra nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang áo bào trắng thật dài quanh có khúc khuỷu trên mặt đất. Quanh thân như có như không linh hoạt kỳ ảo thanh hoa khí nhượng cả người hắn như tùy thời đô hội. Mọc cánh thành tiên mà đi trích tiên, chỉ là cặp kia như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con người quá mức yên tĩnh. Yên tĩnh đến coi thường tất cả vạn mục đều không bàn tàn nhẫn. Nơi đi qua thủ vệ nhân nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Thấy qua điện chủ, Nguyệt Âm Hồi bước chân không ngừng chậm rãi bước đi qua. Cái gì cũng không bàn giao, nói cái gì cũng không nói. Giống như cả người hắn làm cho cảm giác bình thường, thần bí, tàn nhẫn, tàn ra dịu dàng quang hoa áo bào trắng phiêu duệ trong nháy mắt. Cả người hóa thành một luồng đen kịt quang mang với đêm đó không trong xẹt qua. Biến mất bạt vô âm tín, nếu là có người ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc, bên ngoài rõ ràng là ban ngày. Thế nhưng ở đây vậy mà khắp bầu trời đêm tối. Hơn nữa màn đêm thượng còn điểm xuyết một chút màu đỏ tươi tinh tú. Xa ở Phục Long Lưu Vân Lĩnh Vân Hoàng và Tử Mi Thành song sinh tử cũng không có Nguyệt Âm Hồi và Bích Nhan Thiên như vậy đích thực lực, cho nên cũng không có nhận thấy được kia một luồng khác thường hơi thở. Mà là canh giữ ở Trấn Quốc Công Phủ Nhân Hội báo hậu biết được Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi đi. Trấn Quốc Công Phủ, lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi quá khứ. Quý Quân Nguyệt không nghĩ đến ngũ phương thế lực nhân động tác hội nhanh như vậy. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đồng dạng không nghĩ đến bởi vì này ngắn thông tin đưa tới Cửu U Đại Lục. Mạnh nhất hai tôn Đại Phật, đương đêm khuya tiến đến, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc mỗi người ngủ hạ hậu. Hai đạo một bạch tối sầm phảng phất sao băng bàn chùm tia sáng rơi vào Trấn Quốc Công Phủ. Kia chùm tia sáng hấp dẫn xung quanh tuần tra thị vệ. Nhao nhao hướng phía sân trước tụ tập quá khứ, mà rơi phía trước viện Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi thì các chạm một bên thần sắc bình tĩnh. Nhìn đối phương, Bích Cung Chủ tốc độ rất nhanh, Nguyệt Âm Hồi mở miệng bình thản nói một câu. Kia mộng ảo bàn thanh u thanh âm quá mức động nhân. Rất dễ làm cho người ta không cẩn thận liền mất hồn. Bích Nhan Thiên nhìn Nguyệt Âm Hồi liếc mắt một cái. Nguyệt Điện Chủ cũng không chậm mần ni thanh âm kia rõ ràng rất êm tai. Lại bởi vì phảng tựa trời sinh thiếu tình cảm bình thường thấu mãn hàn băng bàn lạnh lẽo cùng hờ. Hững, nhượng kia êm tai thanh âm biến thành một phen đả thương người lợi khí. Ngay Bích Nhan Thiên âm thanh rơi xuống lúc, đến đây điều tra thị vệ đội cũng chạy tới sân trước. Ở nhìn thấy hai mặc bạch y lại có bất đồng bức người khí thế. Như cửu thiên tiên nhân hạ phàm bàn tuấn tú dị thường nam tử lúc. Sừng sốt sau thì lại là lòng tràn đầy cảnh giác, đồng thời cầm đao tương đối. Các ngươi là ai? Sao có thể xuất hiện ở tướng quân phủ? Bọn thị vệ bởi vì có mấy lần trước giáo huấn, nhìn thấy như vậy khí chất bất phàm tướng mạo hiếm thấy mỹ lệ người lúc đô hơn mấy phần thận trọng. Không dám khinh thường, cũng không dám đơn giản đắc tội, ai biết có thể hay không lại là bọn hắn không thể đắc tội nhân. Bích Nhan Thiên ngước mắt đảo qua đưa hắn và Nguyệt Âm Hồi bao quanh vây quanh thị vệ. Cái nhìn này mặc dù nhàn nhạt, thế nhưng lại lộ ra cùng sinh đều tới áp bức tính. Lập tức như Thái Sơn đè đầu bàn hướng phía bốn phía thị vệ áp đi. Trong nháy mắt để cho bọn họ có một loại khó chịu nghẹt thở cảm. Chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không quỳ xuống. Cũng may Bích Nhan Thiên đã thu lại trên người huyền lực. Chỉ là nhiều năm khí thế vô pháp thay đổi. Bằng không bọn họ đã sớm sắc mặt trắng bệch quỳ té xuống đất. Nhượng Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc qua đây thấy chúng ta, vẫn như cũ là tốt lắm nghe động nhân lại. Cực kỳ lạnh giá như ngàn năm hàn băng bàn âm luật. Bọn thị vệ vừa nghe là tới tìm bọn họ chủ từ. Hơn nữa hai người này chỉ dựa vào trên người cùng sinh đều tới khí thế là có thể để cho bọn họ chân. Mềm nghẹt thờ, cũng không phải bọn họ có thể ngăn được, vì không làm cho phiền toái không cần thiết. Trong đó hai danh thị vệ rất nhanh xoay người chạy đi thông chi Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đi. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, nguy hiểm tiến đến, ngày mai canh một ở 7 giờ rưỡi tối nha tương đương.